Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 20:20, phân tích săn lùng nâng cấp lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, Sở Hưu chìm vào suy tư. Giờ đây việc giết một con xác sống đối với hắn đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay cả khi đối mặt với hai, thậm chí ba con xác sống cùng lúc, hắn cũng không chút sợ hãi. Nhưng nếu gặp phải bầy xác sống hoặc những sinh vật mạnh hơn thì thật là phiền phức. Hắn vẫn còn nhớ ngày đầu tiên bước vào thế giới này, đã nhìn thấy một sinh vật bay khổng lồ. Dù giờ đây Sở Hưu đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng khi đối mặt với những tồn tại tầm cỡ boss nhỏ như vậy, chắc chắn hắn vẫn sẽ bị áp đảo. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn quyết định trước tiên phải điều tra kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định. Sự cẩn trọng của một ma tu không phải là nhút nhát hay trốn tránh, mà là thu thập thông tin, phân tích tình hình, cuối cùng đưa ra những phán đoán toàn diện và hợp lý nhất cho lợi ích hiện tại. Quay trở lại tầng 31, Sở Hưu chuẩn bị dành 1 giờ quan sát môi trường xung quanh từ tầng cao, cẩn thận đánh giá mức độ nguy hiểm của khu vực. Sao lại quay về rồi? Không phải là săn không suôn sẻ chứ? Vừa bước lên tầng 31, thợ may Từ Hàng cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự chế giễu. Sở Hưu không để ý đến anh ta, mà chọn một điểm quan sát thích hợp, bắt đầu chăm chú quan sát môi trường dưới tầng. Hừ, muốn đơn độc hành động trong thời mạt thế này không dễ đâu. Dù Sở Hưu không để ý đến mình, Từ Hàng vẫn tự nói. Hoặc là thiên tài cấp A trở lên, hoặc là con cháu của các tập đoàn lớn. Như anh Thẩm đây, có bộ giáp da 3 triệu, thanh đại kiếm 2 triệu, lại còn là kiếm sư cấp B, nhưng vẫn cần sự giúp đỡ của đội. Lời của Từ Hàng khiến Sở Hưu bất ngờ quay lại nhìn hắn ta một cái. Không ngờ trang bị trên người Thẩm Trác lại đắt tiền như vậy. Tuy nhiên, người giàu trong thế giới này thực sự nhiều hơn rất nhiều so với kiếp trước. Bởi vì vô số bí bảo được mang về từ vực sâu, tương đương với việc thị trường đột ngột tràn ngập lượng lớn hàng hóa có giá trị cao, kinh tế phát triển nhanh chóng. Dù sao, việc phát hành tiền tệ chỉ là vận hành máy in. Với nhiều vật phẩm giá trị cao như vậy tràn vào, hoàn toàn không phải lo lắng về lạm phát. Điều này dẫn đến, cuộc sống và tài sản của người dân bình thường không có sự thay đổi lớn so với kiếp trước, nhưng số lượng người giàu lại tăng đột biến. Thông thường, những người thức tỉnh đạt cấp hung, chỉ cần duy trì tần suất vào phụ bản bình thường, thu nhập hàng năm vài triệu là chuyện dễ dàng, càng lên cao như cấp tướng, cấp vương, mỗi lần vào phụ bản thu nhập là hàng chục triệu. Thẩm Trác chỉ có thể coi là tiểu phú nhị đại, người giàu hơn anh ta rất nhiều, đặc biệt là con cháu của những người thức tỉnh cấp cao. Lúc này, Từ Hàng lại nói, tôi nói này, nếu hắn thực sự không chịu nổi, hãy quay lại gia nhập chúng tôi đi. Anh Thẩm không phải người nhỏ nhen, sẽ không làm khó anh đâu. Từ Hàng khuyên nhủ, có thể thấy anh ta thật lòng. Những người như anh ta thuộc nghề phụ trợ, phải dựa vào đội nhóm, nếu không sẽ không thể sinh tồn, chỉ có trong đội nhóm mới có thể tối đa hóa giá trị của mình. Họ có tâm trạng rất phức tạp, một mặt cần dựa vào nghề chiến đấu, một mặt lại ghen tị và ngưỡng mộ nghề chiến đấu, không cam lòng suốt đời làm nền cho người khác, có thể nói là có chút tự ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tác động của tâm trạng này, họ vô thức nhấn mạnh giá trị của bản thân, nên những người như vậy thường bảo vệ đội nhóm nhiều hơn, có tinh thần danh dự tập thể mạnh mẽ, vô thức loại trừ những kẻ mạnh không cần đến sự giúp đỡ của họ. Lạ thật, sao mình lại biết những điều này? Sở Hưu gãi đầu, hắn cảm thấy sau khi trở thành truyền nhân của ma đạo, dường như sự nhận thức và quan sát tâm lý con người trở nên tinh tế hơn nhiều, đôi khi chỉ bằng trực giác cũng có thể nhạy bén nhận ra cảm xúc của người khác. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Sở Hưu tiếp tục quan sát môi trường ngoài cửa sổ. Thấy Sở Hưu không để ý đến mình, Từ Hàng hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm chửi. Không biết tốt xấu, rồi quay người bỏ đi. Sở Hưu cũng không bận tâm, trong hơn 1 giờ sau đó, hắn liên tục thay đổi 6 vị trí quan sát khác nhau, mỗi vị trí đều quan sát ít nhất 10 phút. Sau đó, hắn bắt đầu âm thầm tổng hợp những thông tin mình quan sát được. Thứ nhất, trên đường có nhiều xác sống lang thang, trong đó không thiếu xác sống cao cấp ăn thịt xác sống thường. Thứ hai, trên đường có các nhóm xác sống lang thang, các nhóm này thường có ít nhất một xác sống cao cấp làm trung tâm. Thứ ba, ngoài xác sống, còn có các sinh vật biến dị khác, đã nhìn thấy cảnh chim khổng lồ săn xác sống thường, dường như xác sống thường trong mắt sinh vật cao cấp chỉ là một mắt xích trong chuỗi thức ăn. Cuối cùng, trong hơn một giờ quan sát, tổng cộng đã nhìn thấy 21 sinh mệnh đặc thù, tỷ lệ này không hề thấp. Sở Hưu sờ cằm, suy nghĩ về những thông tin vừa tổng kết. 21 sinh mệnh đặc thù này, hắn không thể phán đoán cụ thể sức mạnh của chúng, nhưng từ trực giác và một số đặc điểm, có thể thấy sức mạnh của chúng không yếu. Ít nhất, Sở Hưu khi đối mặt với chúng, không có lòng tin chiến thắng, trong đó 12 con có khả năng chắc chắn sẽ giết chết hắn trong chớp mắt. Nếu nhìn vào tình hình này, bây giờ mà mạo hiểm tấn công thì vẫn có chút nguy hiểm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là một giờ quan sát này của Sở Hưu là lãng phí thời gian. Bởi vì, thực ra hắn không cần phải lang thang trên đường phố, mà chỉ cần thay đổi địa điểm săn bắn là được. Hắn đã xác định mục tiêu tiếp theo của mình. Ánh mắt Sở Hưu dừng lại ở một dãy nhà dân cư phía tây. Đó là một khu dân cư kiểu cũ, bên ngoài có 3 tòa nhà gần nhau, nhưng không cao, mỗi tòa chỉ khoảng 10 tầng, cách khu chung cư theo đường thẳng chưa đến 100 mét, có cả đống đổ nát che chắn, nên là một địa điểm săn bắn an toàn. Ngay khi Sở Hưu chuẩn bị hành động, hắn đột nhiên, ồ, một tiếng, phát hiện ra điều gì đó, một vài bóng người đang khom lưng, cẩn thận đi ra khỏi khu chung cư, tiến về phía nam. Mơ hồ có thể thấy, đó là nhóm của Thẩm Trác. Họ cũng có cùng ý định sao? Sở Hưu sờ cằm, nhìn theo hướng họ tiến đến. Đó là một trung tâm thương mại lớn, cũng là một lựa chọn không tồi. Lắc đầu, Sở Hưu không nhìn nữa, mà theo kế hoạch ban đầu, tiến về phía khu dân cư không xa. Khi đi đến tầng 1, hắn nhận thấy cửa dẫn xuống tầng hầm đỗ xe đang mở. Cửa có nhiều dấu chân xác sống dày đặc, từ đó ngửi thấy mùi hôi thối. Chắc là có nhiều xác sống trốn trong đó. Sở Hưu nhìn lên bầu trời, lúc này mặt trời chính ngọ đang chiếu sáng rực rỡ. Mấy thứ này chắc chắn ghét ánh sáng mặt trời, ban ngày chúng chủ yếu trốn trong tầng hầm đỗ xe, suy đoán trước đây của mình là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghi nhớ điều này, Sở Hưu tiếp tục hành động theo kế hoạch. Trên đường đi không gặp trở ngại gì, hắn rất thuận lợi đến khu dân cư gần đó. Vừa bước vào, hắn đã nghe thấy tiếng động từ một căn hộ ở tầng 2, mắt Sở Hưu sáng lên, khom người, đẩy cửa khép hờ bước vào, liếc thấy một con xác sống đang ngồi giữa phòng khách. Con xác sống này khác với những con hắn từng gặp trước đây, lưng không có những lông đen dày đặc, da trắng nhợt như người bị bạch tạng, nhưng cơ bắp không ít. Lúc này, tay phải của nó cầm một vật lông lá đặt trước miệng, đang ăn ngấu nghiến. Sở Hưu bước chậm lại, cầm chặt cây giáo xương, cẩn thận tiếp cận, khi cách nó chưa đầy 2 mét, đột nhiên cây giáo xương đâm tới. Cú đâm của hắn rất chính xác, xuyên qua yết hầu của con xác sống, nâng nó lên. Nó vùng vẫy tứ chi, miệng phát ra tiếng rít, khò khè, rò rỉ, không lâu sau thì không động đậy nữa. Giết sinh vật, kinh nghiệm nghề nghiệp. 23, Sở Hưu nhướn mày, kinh nghiệm của con xác sống này chỉ bằng một nửa của xác sống lông đen. Hắn nhớ lại, những con lang thang trên đường phố hầu hết cũng là loại xác sống này, xem ra những con trong khu chung cư của hắn vẫn là phiên bản cao cấp. Sở Hưu không nghĩ nhiều, dù muỗi có nhỏ cũng là thịt, tiếp tục càn quét xác sống. Khi mặt trời sắp lặn, hắn đã dọn sạch 3 tòa nhà dân cư. Tuy nhiên, mất nhiều thời gian như vậy, thu hoạch lại không nhiều, tổng cộng chỉ giết được 7 con xác sống. Nhưng thu được thêm 9 điểm nhân quả, Sở Hưu vẫn cảm thấy quá chậm. Có vẻ như trước khi có khả năng chống lại 7 xác sống, muốn càn quét nhiều quái vật vẫn không thực tế. Tuy nhiên, Sở Hưu không quá thất vọng, vì đã có sự chuẩn bị tâm lý. Hắn đã nhận ra rằng trong thế giới tận thế này, ngay cả những con xác sống cũng chỉ là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, là mục tiêu săn mồi của những sinh vật cấp cao. Trong thế giới mà kẻ yếu bị ăn thịt, những cá thể không có khả năng sinh tồn đã bị ăn từ lâu. Những gì còn lại đều là những kẻ biết cách ẩn mình. Dù thu hoạch không nhiều, nhưng cũng không phải không có tin vui. Ngay khi Sở Hưu giết con xác sống cuối cùng, một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai hắn. Cấp độ tăng, cấp hiện tại, phàm cấp 4. Hết chương, cách chương.